Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 219, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào buổi ghi hình cuối cùng, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc bình chọn, các khách mời và cả khán giả đều có quyền bỏ phiếu. Dựa vào tổng hợp số phiếu, chúng tôi sẽ tìm ra người gây ấn tượng sâu sắc nhất, là người mà mọi người cho rằng khiến mình động lòng nhất. Bình luận lập tức bùng nổ. Thì ra đây ở ý nghĩa của rung động tuyệt đối, nghe xong cảm thấy rất thú vị, rất mong chờ luôn. Anh Nhất Hủ cố lên, em sẽ dồn hết phiếu của mình cho anh. Hiểu Thiên cố lên nha, mẹ mãi mãi yêu em. Dương Vận lên đi nào, chị Dương nhà chúng ta là tuyệt nhất. Một, nhưng mà dù thế nào đi nữa, Kỳ Hòa cũng không có cửa thắng đâu. Nếu cô ta thắng, tôi thề sẽ ăn cứt ngay tại chỗ. Kỳ Hòa không cần nhìn cũng biết, phần lớn bình luận đều đang công kích mình. Từ khi buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu, những lời bàn tán không hay về cô vẫn chưa từng dừng lại. Nhưng Kỳ Hòa là người mạnh mẽ, cô chưa bao giờ để tâm đến những chuyện vặt vãnh này. Giống như những tác giả viết chuyện trên mạng, chỉ cần có một chi tiết nào đó không vừa ý độc giả, họ sẽ lập tức hứng chịu làn sóng công kích. Rõ ràng tác phẩm đã được chú thích là không có cặp đôi. Vậy mà không hiểu sao vẫn có người nhất quyết cho rằng nữ chính chỉ biết la L, M đàn ông, thậm chí còn quay sang mắng tác giả không có lòng tự trọng. Mỗi ngày có hàng trăm bình luận ác ý, có thể đáp trả một lần, hai lần, ba lần. Nhưng đến khi câu chuyện lan rộng khắp nơi, cô cũng chẳng còn buồn lãng phí thời gian đôi co với những người xa lạ ấy nữa. Dù vậy, nguyên chủ chỉ là một cô gái trẻ, bị bạo lực mạng trên quy mô lớn như thế, chắc hẳn đã vô cùng đau khổ. Nhất là khi nguyện vọng của cô ấy là trở thành một người truyền tải năng lượng tích cực, một ngôi sao được yêu thích. Nghĩ tới đây, lòng Kỳ Hòa bỗng chốc thắt lại. Không sao cả, cô sẽ giúp cô ấy thực hiện mong muốn đó. Ý nghĩ này khiến cô như bừng tỉnh, trong khoảnh khắc, ánh mắt cô có sự thay đổi. Lúc này, Nghiêm Tập lên tiếng. Bây giờ, chúng ta sẽ tiến hành nhiệm vụ đầu tiên. Hai người một tổ tham gia thử thách trốn thoát khỏi căn phòng bí mật. Các đội sẽ được chia bằng cách rút thăm, tổng cộng 8 người, chia thành 4 đội, xếp hạng theo thời gian thoát ra ngoài. Đội có thứ hạng cao hơn sẽ được ưu tiên chọn phòng ở. Nghe vậy, mọi người lập tức trở nên nghiêm túc. Việc này liên quan trực tiếp đến chỗ ở, dĩ nhiên không ai muốn bản thân phải chịu thiệt. Nói xong, Nghiêm Tập xòe hai tay, để lộ 4 mẩu giấy được vò tròn trong lòng bàn tay. Trên giấy có viết tên của 4 khách mời nam, ưu tiên cho các khách mời nữ bốc trước, không vấn đề gì chứ. Mấy khách mời nam đương nhiên không có ý kiến, chỉ Kỳ Hòa hẹp quá, tôi muốn thấy Dương Vận và Hạ Phong chung một đội, ai hiểu được cảm giác này không? Cặp đôi trẻ cùng nhau giải mật mã, đúng đúng, hai người họ mà chung một tổ thì tuyệt lắm. 3 khách mời nữ lập tức vây quanh Nghiêm Tập, háo hức chọn mẩu giấy có ghi tên người mà mình âm thầm ngưỡng mộ. Chỉ có Kỳ Hòa vẫn chậm rãi, ung dung đi sau cùng. Đợi đến khi mọi người đều đã chọn xong, cô mới cầm lấy mẩu giấy cuối cùng còn lại. Đối với cô, rốt chúng ai cũng không quan trọng. Có điều, tốt nhất đừng là người đó. Kỳ Hòa thầm nghĩ, chậm rãi mở giấy ra. Vừa nhìn thấy hai chữ, Hạ Phong, sắc mặt cô lập tức tối sầm. Thật sự là sợ cái gì là dính ngay cái đó. Ánh mắt cô vô thức liếc sang Dương Vận bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Dương Vận đang nhìn chằm chằm vào mẩu giấy trong tay mình, đôi mày khẽ nhíu lại. Dễ đoán thôi, cái tên mà Dương Vận bốc trúng chắc chắn không phải Hạ Phong hoặc Lương Nhất Hủ. Hạ Phong là bạn trai cô ta, còn Lương Nhất Hủ lại là người mà cô ta đang nhắm tới. Nếu rút được một trong hai người đó, sao cô ta lại có biểu cảm này chứ? Nghĩ đến đây, Kỳ Hòa đã đoán ra 8-9 phần. Chỉ có thể là Lâm Hiểu Thiên hoặc Tần Trạm. Cô bước về phía Dương Vận, cố ý tránh ống kính, hạ giọng. Tôi rút chúng Hạ Phong, cô có muốn đổi với tôi không? Dương Vận thoáng giật mình. Ban đầu, khi nghe câu đầu tiên, cô ta còn tưởng Kỳ Hòa cố tình khoe khoang. Nhưng khi nghe hết câu, cô ta đột nhiên sững sờ, thoáng chốc quên cả tức giận. Chuyện gì đây? Tại sao Kỳ Hòa lại chủ động muốn đổi? Thôi thì, đổi cũng tốt. Mặc dù không hiểu đầu óc cô ta bị chập mạch ở đâu, nhưng Dương Vận vốn đã muốn ở chung tổ với Hạ Phong từ đầu. Thấy Dương Vận gật đầu đồng ý, Kỳ Hòa nhẹ nhõm thở phào. Cả hai đang định lặng lẽ trao đổi mẩu giấy thì, một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh. Hai cô đang làm gì thế? Là Hạ Phong. Thấy Hạ Phong xuất hiện, Dương Vận lập tức tiến lại gần, giọng đầy vui vẻ. Anh Phong, em đang trao đổi rút thăm với Kỳ Hỏa đây. Như vậy, em có thể chung một nhóm với anh rồi. Hai người cố tình tránh xa máy quay để trò chuyện, tránh bị khán giả nhìn thấy. Nhưng trái với mong đợi của Dương Vận, Hạ Phong không mảy may quan tâm đến cô. Anh ta chỉ lạnh lùng cất giọng, tôi không hỏi cô, tôi hỏi Kỳ Hỏa. Nói xong, anh ta quay sang nhìn thẳng vào Kỳ Hỏa. Cô nhún vai, bình thản hỏi ngược lại, chẳng lẽ anh không muốn chung nhóm với Dương Vận sao? Cách Chương.